Diễm Tu, chương 234, Thánh Nữ Hiến Thân, gocchuyenaudio.com. Một tiếng tiếp theo một tiếng thét chói tai ở trong sương mù kích động, một cổ lại một cổ hồng quang chảy ra thập dương thân thể, mà hai nàng là đem hết khả năng kính dâng đang ngọc thể, làm cho Lưu Manh ở say mê giữa không muốn tỉnh lại www.v5c0mo. Long Mẫu ở đỉnh ầm ĩ vui mừng minh uy nghi nữ tiên đột nhiên phát giác mình từ không đổ lệ, đôi mắt cũng bắt đầu phát nhiệt, ngầm cắn răng một cái, nàng tăng nhanh nhún nhũ lãng lực lượng, tuyệt không muốn thừa nhận mình tâm linh biến hóa. Kiều Tam gầm nhẹ cùng, tiếng đánh xen lẫn trong cùng nhau, nhìn hai nàng có chút vặn vẹo mặt ngọc bất minh cho nên tên lại tìm không ra chân tướng, một tự cho là đúng. Quá mức say lòng người chi cố, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, một cái tận tình giao hợp nam nhân, hai cái ở thống khổ cùng sung sướng giữa giày vò nữ nhân, đặc biệt hoan ái đặc biệt mãnh liệt, chỉ chớp mắt đã nhật nguyệt thay thế. Ô tướng công, ngươi, nhanh, cách, Thái Nguyên đã liên thủ chỉ cũng không thể nhúc nhích, nhìn đang ở âu yếm Long Mẫu Kiều Tam, nàng chỗ trống trong óc không tự chủ được liền mất đi khống chế. Long Mẫu nghe được Thái Nguyên đứt quảng ngôn ngữ, nhưng nàng cũng đã không sinh được cắt đứt ý niệm. Rừng trúc tinh bỏ trong, vườn quanh tiên khí do nhẹ thay đổi nặng, Nguyệt Tôn già trồng chất vừa rơi xuống từ, giọng mang ý tại ngôn ngoại đối với. Đúng, Nhật Tôn già đến, tình thế không ổn, hay, vẫn, là buông tha đi, Nhật Tôn già ổn trọng có như sơn nhạc, chỉ hơi trầm ngâm cũng hạ một con trai, nhẹ nhàng một ngón tay cuộc đảo. Bình đã xuất thế vô hồi, thắng bại ngay, cái này một con trai. Hồ sâu thủy bộc bên, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, một đạo băng tuyết vậy lãnh diễm thân thể phá sương mù mà vào, vừa lúc cắt đứt Thái Nguyên chính là lời nói. Sư tôn, làm cho đồ nhi đỡ ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi. Thái Nguyên thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí tiêu tán không còn, mà Kiều Tam vừa nghe đến huyền nữ lời nói lạnh như băng, nhưng trong lòng thì đánh cho một chút không gì sánh được lửa nóng, chờ các loại hỏa diễm hơi yếu, hắn dĩ nhiên đã đem huyền nữ đặt ở dưới thân. Buông, tử phủ thánh nữ rối tung mái tóc che khuất tinh thần vậy thâm thúy đôi mắt đẹp. Truyền nhân giọng điệu hay, vẫn, là như vậy gợn sóng không sợ hãi, nhưng vừa vào Kiều Tam tâm linh, lần thứ hai nổ Lưu Manh đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Xôn xao, huyền y bị, được, đột nhiên phát cuồng Kiều Tam một chút kéo thành hai nửa tử phủ thánh nữ lấn xương thi đấu tuyết ra thịt nhào vào nam nhân mi mắt. Thái Nguyên cùng Long Mẫu nhìn huyền nữ bị. Được, Kiều Tam khi dễ các nàng trong mắt lo lắng cũng phát cuồng nam nhân. Cuồng loạn trong, Kiều Tam chưa từng có nhiều thưởng thức. Truyền nhân thân ngọc thể, chỉ là đơn giản lục soát thiếu nữ cao ngất tô nhũ, bàn tay to lập tức xuống phía dưới vừa chợt đi tới dịu dàng nắm chặt thon thả trên. Đường Kiều Tam cả người áp lên lúc tới, này cực độ lửa nóng cùng huyền nữ băng lãnh sinh ra mãnh liệt chênh lệch giống như liệt hỏa cùng hàn băng gặp nhau, một cổ phi dại gái sương mù bay lên. Huyền nữ bản năng một khuất chân, không có thể đem Kiều Tam đá văng ra, trái lại làm cho Lưu Manh thuận thế tạp vào nàng giữa hai chân, luống cuống tên tuy rằng đã tiêu hao đại bộ phận tinh lực nhưng trong quần vật vẫn như cũ hồng quang ứa ra. gocchuyenaudio.com, bàn tay to dò xét vào tiết khố trong, vào tay chỗ ôn lạnh mềm mại không có một tia phương thảo, nam nhân không khỏi kinh hỉ này ra, bạch hổ, vừa một cái cực phẩm tiểu bạch hổ. Hắc hắc, quả nhiên là 12 số mệnh giữa đối thủ, ngay cả lúc ấy cũng là vậy tuyệt vời thần kỳ. Long Mẫu nỗ lực đi tới Thái Nguyên trước người, quay đầu lại nhìn một chút đang ở hôn môi huyền nữ tiểu phúc Kiều Tam, nàng cố sức đem mềm như xuân nê Thái Nguyên kéo lên, vô lực thở dài nói. Chúng ta đi thôi, tất cả mặc cho số phận, tử phủ thánh nữ ngọc thể vẫn không nhúc nhích, mặc cho Kiều Tam ở trên người nàng tàn phá bừa bãi, thẳng đến sư tôn cùng Long Nương Nương biến mất hai giọt giọt nước mắt mới từ nàng trong con ngươi xinh đẹp cuộn ra. Ách, xử nữ đau bị, được, huyền nữ cắm ở lời lẽ trong lúc đó. Truyền thụ mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng hai hàng đau thương chi lệ hay. Vẫn, là trơn lên gương mặt, lửa nóng Dương VT vừa mới xé rách huyền nữ trinh tiết, đột nhiên, một cổ lạnh lẽo từ Dương VT nhập vào cơ thể mà vào, lạnh đến Kiều Tam thẳng dùng mình, lạnh đến Lưu Manh âm thầm hoan hô, danh khí, lại thấy danh khí. Truyền thụ quả nhiên trời sinh bản thân xử nữ danh khí. Huyền băng huyệt, kỳ tích xuất hiện, bất khả tư nghị một màn tại đây sát na xuất hiện. Kiều Tam hai tay ôm lấy huyền nữ hông chi, đang muốn mở rộng ra đại hợp mà chinh phục tinh thuần người ngọc thể xác và tinh thần, không ngờ ý niệm khẽ động thân thể hắn lại không nghe sai sử, Lưu Manh cúi đầu vừa nhìn, hoảng sợ phát giác mình cùng huyền nữ đã biến thành một tòa ngay cả thể khắc băng. Toàn tâm tận xương hàn lãnh làm cho Kiều Tam hồn phách co rút lại, bất khuất tự tôn ngửa mặt lên trời vừa hô, vạn trượng hồng quang sát na phụt ra ra, từ xa nhìn lại, thời khắc này Kiều Tam tựa như giữa trưa diễm dương. Hồng quang vừa hiện, băng tuyết tan rã, một cái nữa sát na, Lưu Manh hồi phục tự do, nhưng hồng quang cũng cấp tốc yếu ớt. chi, ba, đi qua gian tân nỗ lực Kiều Tam rốt cục linh hoạt tựa như xâm chiếm đang huyền nữ thân thể, nhưng hắn không có phát giác mình toàn thân đã không có một tia ma tính vết tích. Huyền nữ, phù bắt đầu trước, hòa tan, vạn thiên huyền băng từng điểm hóa thành dưới nền đất xuân chiều, hai người là truyền thống mà đơn giản nam thượng nữ dưới thức nhưng này tương liên một tấc vuông trong lúc đó lại tuyệt không đơn giản cũng không truyền thống. Nha, cuồng loạn Kiều Tam chiếm được hữu hiệu nhất cổ vũ, đầu ngón tay ở phía sau thiền thiền đảo quanh, trước mặt bảo bối càng lợi hại, 18 vậy tài nghệ từng cái trình diễn. Một đoàn mây tía ở cấm địa nổ tung, đỏ bừng rung động, trải qua coi như tiểu man đầu vậy chân bóng đào nguyên, đi tới bằng phẳng tinh tế trên bụng, vây bắt thiền thiền kia vòng xoáy bao quanh đảo quanh. U cốc ở như lôi đình đánh chúng bỗng nhiên co rút lại, cũng nằm huyền nữ chân ngọc bỗng nhiên duỗi được thẳng tắp hoa tâm căng thẳng vừa để xuống, một đoàn ôn nhuận ở nóng rực xuân chiều giữa một ùa ra ra. Ách, trong sát na, Lưu Manh rốt cục cảm nhận được. Huyệt, uy lực, truyền thụ ít dùng bất kỳ chiêu thức chỉ bằng hoa tâm biến đổi, sẽ để cho Lưu Manh như bị sét đánh, trong óc nóng lên, tê dại nhanh như tia chớp phách vào đan điền. Nam nhân, kéo ra miệng cống, lao nhanh nước lũ ở sau cùng đường ống nội trải qua đang sau cùng kích động, sau đó đánh cho một tiếng, kể hết bắn vào huyền nữ hoa điền trong vòng. Khóc chuyện audio.com, Lưu Manh ở cực kỳ thiên Việt mà khoái cảm giữa trầm mê, nhưng không có phát hiện mình tinh hoa đã không còn thập dương hồng quang khí tức. Huyền nữ bình tĩnh bị, được, nước lũ phá hủy, dương VT mỗi một lần mạnh mẽ nhịp đập thân thể của nàng cũng sẽ khiêu động một cái thoáng như thiên trường địa cửu vậy trùng kích qua đi, đỏ bừng đã tràn ngập huyền nữ vành tai quyến rũ yên ba nhân sinh lần đầu tiên trào vào băng nữ đôi mắt. Khách chương.